Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, hiểu mấy ngoài cửa ngữ chỗ tốt. Nhấn vang chuông cửa, trong vòng nửa ngày đều không phản ứng, mang theo kính mắt trung niên nhân quay đầu mắt nhìn Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Sau một lát cửa lớn mới đột nhiên chấn động, tự động mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài xa xa đứng tại phòng chính cổng hướng bên này ngoắc. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, thấp giọng hỏi, đây là best bạn gái? Không phải, Hao Tuấn Mẫn rút rút khóe miệng, đây là hắn tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trung niên nhân ngây ngẩn cả người, đệ đệ đen đầu tóc da vàng. Tỷ tỷ tóc vàng mắt xanh, chờ Tôn Phỉ đi tới dùng một thanh không tính tiêu chuẩn nhưng nghe được ra kinh mùi vị tiếng phổ. Thông chào hỏi thời điểm, trung niên nhân cùng sau lưng nhiếp ảnh sư đều có chút ánh mắt ngốc trệ. Tôn Phỉ tỷ, đây là CCTV 5 phóng viên Thang Dịch, ngày hôm qua đề cập với ngươi. Hao Tuấn Mẫn so Tôn Phỉ nhỏ 2 tuổi, nhu thuận ở giữa làm giới thiệu. Ngày hôm qua trận đấu kia, Thang Dịch ở bên sân nhìn lấy Best như thế nào tại chật vật tình huống dưới cầm ra làm cho người tin phục biểu diễn, hắn đặc biệt chú ý tới Best cùng Hao Tuấn Mẫn ở giữa liên hệ. Cho nên đêm qua liền liên hệ rồi Hao Tuấn Mẫn, muốn chuyên môn đối hai cái này người làm một lần liên hợp phỏng vấn. Các ngươi tới thật sớm, Best, không, Best còn tại luyện công buổi sáng. Tôn Phỉ che miệng ngáp một cái, muốn không trước tiến đến ăn bữa sáng à? Luyện công buổi sáng, Thang Dịch hiếu kỳ hỏi, ở nơi đó luyện công buổi sáng, nguyên lai tại Wolfsburg đều là ra ngoài chạy ngoài, nhưng bây giờ chỗ ở lớn rồi. Ngay tại đằng sau, Tôn Phỉ chỉ bên cạnh vườn hoa nhỏ phía sau mặt cỏ. Muốn không Tôn tiểu thư ngươi trước dùng bữa sáng. Chúng ta đi qua đập một tổ ống kính, chờ Thang Dịch đi qua vườn hoa nhỏ nhìn thấy mảnh này mặt cỏ. Không khỏi cảm khái nói, vẫn là nước ngoài điều kiện tốt a, một tòa không tính là nhiều xa hoa biệt thự lại có lớn như vậy một mảnh mặt cỏ. Thậm chí còn có đầu đường băng. Hao Tuấn Mẫn mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng là chỉ mắt trợn trắng. Quốc nội không có điều kiện này. Mảng lớn mặt cỏ nhiều là, nhưng đều lấy ra xây sân đánh gôn rồi, liền xem như một đường thành thị vậy tìm không ra bao nhiêu sân bóng. Phía sau nhiếp ảnh sư đem camera mở ra, nhắm ngay trên đường chạy chính tại làm đổi tốc độ chạy Best, hắn là toàn đội huấn luyện lượng lớn. Nhất một cái, kiện thân thất, sân huấn luyện thông thường huấn luyện bên ngoài. Mỗi sáng sớm đều phải tiến hành 40 phút chuông luyện công buổi sáng. Buổi chiều huấn luyện kết thúc còn muốn thêm luyện nửa giờ. Hao Tuấn Mẫn có chút hâm mộ. Không phải mỗi cái người đều có thể đạt được đội y trinh theo Failer thêm luyện cho phép. Hơn 20 phút sau, Best kết thúc luyện công buổi sáng. Hướng về phía cách đó không xa kêu một tiếng. Một cái husky từ vườn hoa bên trong sông tới. Vây quanh Best từng tiếng gầm nhẹ, ở chỗ này không ai chiếu cố ngươi. Kristen kỳ thật rất tốt. Best đá đá nhị cáp cái mông. Dù sao ngươi bây giờ đối ta vô dụng. Nhị cáp trên gương mặt kia tràn đầy bi phẫn. Đây là qua sông đoạn cầu a. Đây là thỏ khôn chết chó săn nấu a. Tuyệt không. Nhị cáp cắn một cái vào Best ống quần. Hiện tại Barcelona trong nhà có chỉ husky, ân, là chỉ mẹ, Best dùng sức giấy giấy, dù sao ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, còn thẹn thùng đâu, đây không phải là mấu chốt là đây chẳng qua là ta sinh, Best rốt cục nhịn không được, Phúc thử bật cười, chờ Best dỗ dành xong nhị cáp, trở về tắm rửa ăn xong bữa sáng. Hao Tuấn Mẫn đã mang theo Thang Dịch đem cả tòa phòng ở vòng vo mấy lần. Camera một mực không có đóng. Thẳng đến một cái tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương xoa mông lung mắt buồn ngủ đi ra phòng ngủ. Đây là Best muội muội. Thang Dịch lanh chanh suy đoán. Hao Tuấn Mẫn quay đầu mắt nhìn bên cạnh bàn bếp, miễn cưỡng gật gật đầu. Ếch, đúng không? Tốt, bắt đầu đi. Bếp chủ động giật ra chủ đề, lôi kéo bọn họ đi thư phòng. Tiến thư phòng, Thang Dịch liền bị trấn trụ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy là chỉnh chỉnh một mặt tường tủ sách. Chậm rãi đi đi qua xem cẩn thận nhìn, mới phát hiện cũng không phải là sách, mà là các loại video tư liệu. Từ đời cũ băng video đến đĩa CD cái gì cần có đều có. Trên giá sách từng cái vị trí dán lên bắt mắt nhãn hiệu. Rakitic huấn luyện tuyển tập, Fafan hoạt động quỹ tích, Modric truyền bóng tuyển tập, lịch sử truyền xa tuyển tập. Bes nhún nhún vai, trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh. Coi như sẽ, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp được đĩa bánh, mà không phải bị đĩa bánh đập chết. Hao Tuấn Mẫn khi tiến vào đội bóng mấy tháng sau, đã đầy đủ giải Bes tại đội bóng bên trong địa vị. Cái này không chỉ là cái tổ chức hạch tâm, hơn nữa còn thường xuyên cùng huấn luyện viên tổ thảo luận chiến thuật. Thậm chí Hollerbeck còn nói hẳn là cho Bes thêm một phần kiêm chức tiền lương. Nghe được Thang Dịch thì thào nhắc tới. Hao Tuấn Mẫn đi lên mắt nhìn. Modric, tựa như là người Croatia. Nghe Rakitic nói qua, ân, phi thường xuất sắc giữa trận đại sư. Bes đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn cái kia nhãn hiệu. Thành tựu của hắn không thể so với Xavi thấp. Thang Dịch kinh ngạc hỏi. Người biết hắn, ta nhớ được Modric tại Premier League Tottenham Hotspur biểu hiện chỉ có thể nói ưu tú mà thôi. Bes lung lay đầu không nói gì nữa. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được. Tại châu Âu xuất sắc nhất tổ chức giữa trận vị trí này cạnh tranh trên, Modric chính là hắn nhất đối thủ mạnh mẽ. Dù sao Xavi dần dần già, tiểu Fabe sẽ vẫn lạc. Sau đó phỏng vấn tương đương thuận lợi, Bes rất phối hợp giải thích chính mình cũng cho rằng đầy đủ thoải mái chập trùng truyền kỳ kinh. Lịch, giải thích chính mình cùng La Masia ở giữa sâu xa, giải thích chính mình cùng Bayern Munich ở giữa ân oán tình cừu. Hiện tại Schalke 04 câu lạc bộ tại quốc nội lực ảnh hưởng kịch liệt lên cao. Rất nhiều không phải fan hâm mộ người Trung Quốc cũng biết rõ đội bóng này người Hoa song tử. Tinh, Thang Dịch cười lấy hỏi. Bes, người cùng Hao Tuấn Mẫn ở giữa tựa hồ phi thường ăn ý. Chủ yếu là trên sân huấn luyện rèn luyện. Hao Tuấn Mẫn theo bản năng nói. Ta hiện tại chính đánh bên phải hậu vệ. Nhiều khi vị trí chạy đều là Bes chỉ đạo. Ha ha. Ta vừa xuất đạo chính là đá bên phải hậu vệ nha. Bất quá bị Tôn Tụ Hải cho đánh nổ rồi. Về sau mới đổi đá giữa trận. Bes nhìn lấy Thang Dịch. Bất quá ngươi hẳn là chỉ ngày hôm qua tranh tài bên trong cuối cùng cái điểm kia bóng a. Thang Dịch lập tức lực mạnh chút đầu. Lúc ấy ta ngay tại bên sân. Một mực chú ý Hao Tuấn Mẫn. Đó là hắn lần thứ nhất trước cắm kiến tạo. Nếu như không có ăn ý, nói được nửa câu, Bes liền cùng Hao Tuấn Mẫn không hẹn mà cùng cười to bắt đầu. Đây là ưu thế, Bes quay đầu đối Hao Tuấn Mẫn nháy mắt mấy cái. Không tệ, không tệ, chúng ta cần muốn bảo trì loại ưu thế này. Đương nhiên có thể bảo trì, người cảm thấy Bundesliga ngoại trừ hai chúng ta, còn có ai hiểu tiếng Trung Quốc? Coi như mấy cái kia người Nhật Bản tám thành cũng không hiểu. Bes lúc này mới hướng Thang Dịch. Giải thích, ta gót chân đập bóng trước đó cao giọng giống lên âm thanh. Sân bóng tiếng ồn rất lớn. Thật đúng là sợ hắn không nghe thấy. Trước ngươi nói qua nha. Nếu như cần ta tiến lên kiến tạo sẽ nhắc nhở ta. Cho nên ta một mực dựng thẳng lỗ tai đâu. Hao Tuấn Mẫn nhìn lấy tỉnh tỉnh mê mê Thang Dịch. Bes hô ba tiếng. Đi, đi, đi. Cho nên người liền hướng trước chạy rồi. Thang Dịch rút rút khóe miệng. Quỷ cũng không nghĩ đến lý do này. Thật sự chính là ưu thế à. Cái này nói rõ cái gì? Bes chững chạc đàng hoàng nói. Đầy đủ nói rõ hiểu mấy ngoài cửa ngữ trọng yếu bao nhiêu. Nếu như Servant, Bender hoặc là Sermetzer hiểu tiếng Trung, đoán chừng liền không có cái điểm kia bóng rồi. Bên trên nhiếp ảnh sư nhịn không được xen vào hỏi, ngươi hiểu mấy cửa? Bess dương dương đắc ý, đếm lấy ngón tay đầu nói, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Trung, Ếch, còn có thêm Catalonia ngữ. Cái này về sau sẽ rất hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng, dù sao Barcelona bên trong La Masia xuất thân cầu thủ trên cơ bản đều là thêm Catalonia người địa phương, giữa bọn họ với nhau giao lưu thường thường đều là dùng thêm Catalonia ngữ. Đối Barcelona nhìn chằm chằm Bess đã sớm chú ý tới chút này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.